ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, 807, đệ 805 chương. Chẳng lẽ hắn là đặc biệt đến xem ta ăn cái gì? Thụy Vương phủ đại hôn tiệc tối ở giờ Thân một khắc liền chính thức bắt đầu. Đương nhiên, cái gọi là tiệc tối, liền thật sự chính là một hồi yến hội thôi. Dù sao ban ngày thời điểm sở hữu thành hôn nghi thức, sắc phong điển lễ đều ở trong hoàng thành cử hành quá. Hiện thời chúng ta tân tấn Thụy Vương Sườn Phi đã ở trong tân phòng chờ. Mà Thụy Vương Điện Hạ cũng không cần ai bàn kính rượu. Hắn chỉ cần lộ cái mặt, cùng trên yến hội hoàng hoàng thất tộc cùng với văn võ bá quan uống một chén rượu. Đi cái quá trường cũng liền xong việc nhi, thời gian còn lại, tự nhiên sẽ có người tiếp đón này đó tân khách. Đối với chủ yến hội thính náo nhiệt, Lăng Hiểu một chút cũng không quan tâm, siêu nàng một người ngồi ở thiên thính. Tọa ủng nhất bàn lớn sơn chân hải vị, quả thực cảm thấy bản thân có được toàn bộ giang sơn. Ở nàng chính ăn bất diệt nhạc hồ thời điểm, nhất đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện tại trước mắt nàng. Hiểu nhi, Hạ Hầu Huyền Ngọc kêu Lăng Hiểu một tiếng. Huyền Ngọc ca ca, Lăng Hiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mắt nam nhân. Đều nói nhân phùng việc vui tinh thần thích, tối nay Hạ Hầu Huyền Ngọc đích xác thoạt nhìn càng thêm tác phong nhanh nhẹn nổi bật bất phàm. Kia một thân đỏ chót hỉ bào, phụ trợ hắn cả người càng thêm tuấn mỹ như ngọc. Huyền Ngọc ca ca, chúc mừng ngươi a, Lăng Hiểu sán lạn cười, thậm chí đã quên đi lau bản thân khóe môi quần áo dính dầu mỡ. Lăng Hiểu, thỉnh đại gia không cần để ý này đó chi tiết nhỏ. Cảm ơn, Hạ Hầu Huyền Ngọc hướng về phía Lăng Hiểu cười cười. Sau trực tiếp ngồi ở nàng đối diện, hôm nay đồ ăn thức, còn phù hợp ngươi khẩu vị sao? Hắn ôn nhu hỏi Lăng Hiểu một câu, ăn ngon, ta thích nhắc tới khởi ăn. Lăng Hiểu hai tròng mắt lập tức liền sáng, này đó đều là ta trong ngày thường thích nhất ăn. Huyền Ngọc ca ca ngươi quả nhiên rất cẩn thận, ngươi thích là tốt rồi, Hạ Hầu Huyền Ngọc tựa hồ. Cũng thật vui vẻ, cái gọi là đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng khi, đang lúc này, sẽ có cái nào nam nhân không vui sao? Hạ Hầu Huyền Ngọc ngồi xuống sau cũng không có ăn cái gì. Chính là trái lại tự cấp bản thân ngã một chén rượu. Một bên tự châm tự ẩm, một bên lẳng lặng xem Lăng Hiểu ăn cái gì. Hạ Hầu Huyền Ngọc không biết nên hình dung như thế nào. Lăng Hiểu ăn cái gì thời điểm? Tốc độ rất mau, cũng không có gì thục nữ hình tượng, nhưng là lại chẳng phải đặc biệt dã man. Tóm lại, mỗi lần xem nàng vô cùng cao hứng không chịu để tâm ăn được ăn thời điểm. Hạ Hầu Huyền Ngọc tâm, có thể khó được bình tĩnh trở lại. Ân, lúc này, ngồi ở đối diện Lăng Hiểu tựa hồ là cảm giác được Hạ Hầu Huyền Ngọc tầm mắt. Nàng hơi hơi ngước mắt nhìn đối diện thiếu niên liếc mắt một cái. Lập tức hỏi một câu. Ngươi thế nào không ăn a? Ta không đói bụng, Hạ Hầu Huyền Ngọc nói nhỏ một câu. Lại cấp bản thân ngã một chén rượu. Lăng Hiểu, chẳng lẽ hắn là đặc biệt đến xem ta ăn cái gì? Mọi người, chúc mừng ngươi, trả lời, Lăng Hiểu, quên đi, mặc kệ, ở Lăng Hiểu trong lòng không có chuyện gì, có thể đại quá ăn cái gì? Sau nửa canh giờ, Lăng Hiểu rốt cục ăn uống no đủ. Mà cái bàn một chỗ khác, Hạ Hầu Huyền Ngọc đã có một chút huân, hẹp dài trong hai tròng mắt lóe ra men say mông lung ánh sáng nhạt. Hô, ăn no, rất hạnh phúc a, Lăng Hiểu dựa vào ngồi ở ghế tựa. Thoải mái vỗ sợ bản thân bụng, này động tác, dẫn tới một bên Hạ Hầu Huyền Ngọc mỉm cười. Nhà đầu kia, từ nhỏ đến lớn đều là như thế này. Không chịu để tâm, lại vô câu vô thúc. Hạ Hầu Huyền Ngọc không thể không thừa nhận, bản thân từ trong đáy lòng, là thật hâm mộ Lăng Hiểu, hâm mộ nàng xuất thân, hâm mộ nàng gia đình, hâm mộ nàng cá tính. Tuy rằng Hạ Hầu Huyền Ngọc quý vì hoàng tộc vương gia, nhưng là hắn từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, chưa bao giờ có một ngày như vậy vô câu vô thúc. Đơn thuần vui vẻ thỏa mãn quá, đệ 806 chương cặn bã nam chiếm được nhân. sinh mà đơn thuần, nhưng là theo chậm rãi lớn lên, chúng ta dục vọng càng ngày càng nhiều, muốn cũng càng ngày càng nhiều. Chậm rãi, rất nhiều người đều trở nên không lại đơn thuần, nhưng là nhân sống trên đời, luôn có như vậy nhu cầu cùng gặp được, khiến cho chúng ta không thể không thay đổi. Hạ Hầu Huyền Ngọc sinh ở Hoàng gia, hắn sớm chỉ biết, bản thân không lựa chọn, chỉ có thể không ngừng biến cường, không ngừng trở nên lạnh lùng vô tình. Như vậy, tài năng càng tốt sống sót. Huyền Ngọc ca ca, ngươi còn không hồi tân phòng sao? Lăng Hiểu thanh âm, thanh thúy ở Hạ Hầu Huyền Ngọc bên tai vang lên. Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn sớm đã đứng dậy thiếu nữ. Không khỏi cười, canh giờ còn sớm đâu. Bất quá, ngươi là nên về nhà, này canh giờ, yến hội sẽ tan cuộc. Lăng Hiểu còn nhỏ, Hạ Hầu Huyền Ngọc không thể nhường nàng quá muộn trở về. Dù sao, Lăng Thượng Thư cùng Lăng Phu Nhân là tín nhiệm hắn, mới có thể nhường hắn trong phủ nhân một mình mang Lăng Hiểu tới chỗ này. Ân, đúng vậy, ta đều ăn no, là cần phải trở về đâu, Lăng Hiểu lúc này ăn uống no đủ. Đích xác rất muốn về nhà hảo hảo ngủ một giấc, ta phái nhân tặng người trở về, Hạ Hầu Huyền Ngọc về phía trước vài bước. Đi tới Lăng Hiểu phía trước, vừa nói, một bên nghiêm cẩn xem mặt nàng, thiếu nữ mặt còn có chút trẻ con phì, hơi hiển non nớt khuôn mặt hiện thời đã trổ mã càng thêm thanh tú xinh xắn. Tương lai, cũng tất nhiên là cái tiểu mỹ nhân đi, Hạ Hầu Huyền Ngọc suy nghĩ không tự chủ được phiêu xa. Hắn theo bản năng nâng tay dừng ở Lăng Hiểu gầy yếu trên bờ vai. Hiểu nhi, ta Thụy Vương phi vị trí. Cho ngươi lưu trữ, được, Huyền Ngọc ca ca ngươi uống say, Lăng Hiểu nâng lên mi mắt. Cũng phi thường nghiêm cẩn xem Hạ Hầu Huyền Ngọc, ngươi vĩnh viễn đều là của ta Huyền Ngọc ca ca, trọng điểm ở cuối cùng hai chữ. Ca ca, ở giờ khắc này. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân giống như bị phim thần tượng đại nam chủ bám vào người giống nhau. Bởi vì này cầu huyết phim thần tượng đại nam chủ thường xuyên nhất dùng một câu lời kịch chính là: ta luôn luôn coi ngươi là muội muội. Chậc chậc, kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, là đĩnh cạn bã, đương nhiên hưởng thụ người khác đối với ngươi hảo, đối người khác thân cận cùng ái muội cũng không cự tuyệt. Đến cuối cùng thật sự không được. Liền lấy ra một câu ta chỉ coi ngươi là muội muội đến phủ định này hết thảy. Lăng Hiểu cảm thấy giờ này khắc này bản thân, chính là loại này, cặn bã nam. Nga không, là tiểu cặn bã nữ. Bất quá, nàng không gì tâm lý gánh nặng, bởi vì Hạ Hầu Huyền Ngọc làm sao là thật tâm thực lòng muốn cưới nàng đâu. Một người đối một người khác hảo, tóm lại là muốn có một động cơ, có thể là có việc cầu người. Cũng có thể là vì yêu, mà Hạ Hầu Huyền Ngọc, là vì thân phận của hắn địa vị, thậm chí là tính mạng của hắn. Dù sao, Lăng gia là cái thật đặc thù gia tộc, tuy rằng quyền khuynh chiêu dã, nhưng là bởi vì bọn họ là quan văn thế gia, không có một chút ít binh quyền, cho nên cũng không có ảnh hưởng đến hoàng tộc quyền lợi. Thậm chí, chính là vì có Lăng gia này quan văn đại gia tộc tồn tại. Tài năng càng thêm cân bằng chiêu dã bên trong văn võ bá quan hai phương thế lực cuộc đấu. Mà Lăng gia cùng hoàng tộc nhiều thế hệ đám hỏi, này cũng là bệ hạ hy vọng nhìn đến. Có đôi khi, chèn ép hoặc là thôn tính một cái gia tộc, phương pháp tốt nhất, chính là từ trong bộ hạ thủ, thông qua không ngừng đám hỏi, đến từ đồ chi. Này cũng là hoàng thất tối nguyện ý dùng một loại thủ đoạn. Ký biểu hiện bản thân hoàng ân trao liệng, còn không cần thiết tiêu phí gì đại giới, là có thể ở im hơi lặng tiếng bên trong nhường một cái đại thế gia. Dần dần trở thành hoàng tộc phụ thuộc, từ trên điểm này mà nói, bệ hạ cùng Lăng Y Nguyệt các hoài tâm tư, đến cuối cùng lại như trước là trăm sông đổ về một biển. Mà ở bọn họ trong kế hoạch, Hạ Hầu Huyền Ngọc nên cùng Lăng Hiểu thành thân. Bọn họ hai người có phải không phải thích hợp, hay không sẽ cự tuyệt, này đó, cũng không ở bọn họ này đó thượng vị giả lo lắng phạm vi. Đệ 807 chương trời sinh chính là không cảm tình máy móc. Người vĩnh viễn đều là của ta Huyền Ngọc ca ca, này đã không là Lăng Hiểu lần đầu tiên đối Hạ Hầu Huyền Ngọc nói những lời này. Mỗi lần nói ra những lời này thời điểm, Lăng Hiểu đều thật nghiêm cẩn. Thậm chí, có đôi khi Hạ Hầu Huyền Ngọc sẽ có một loại rất kỳ quái lỗi thấy. Hắn cảm thấy, Lăng Hiểu nói những lời này thời điểm, tựa hồ so với chính mình còn thành thục lão luyện. Bất quá, kia có năng lực như thế nào đâu. Thật sự là cái nha đầu ngốc, Hạ Hầu Huyền Ngọc thủ lại nâng lên. Theo Lăng Hiểu trên bờ vai nâng đến đỉnh đầu nàng, động tác ôn nhu vỗ vỗ nàng tiểu đầu. Có một số việc ngươi còn không biết, ngươi cũng không có cách nào khác cự tuyệt. Bất quá, ta đáp ứng ngươi, ta vĩnh viễn, đều làm ngươi Huyền Ngọc ca ca. Được không được, Hạ Hầu Huyền Ngọc nói xong, đột nhiên khuynh quá thân mình, bế ôm Lăng Hiểu. Tiểu nha đầu thật sự là thịt thịt, một ngày này đến cùng ăn bao nhiêu ăn ngon nha, nếu thật sự có thể tuyển, hắn cũng tưởng cùng Lăng Hiểu làm huynh muội. Dù sao vài năm nay bọn họ hai cái cũng coi như có huynh muội loại tình cảm. Muốn nói cưới nàng làm vợ, thật đúng không có cái loại này tâm động cảm giác. Hạ Hầu Huyền Ngọc nỗ lực đi thảo Lăng Hiểu niềm vui, nỗ lực tưởng muốn cùng nàng kéo gần quan hệ, nhưng là hết thảy, đều là có mục đích riêng. Người khác đều cho rằng hắn đối Lăng Hiểu, dùng tình sâu vô cùng. Chỉ có hắn biết, hắn chưa bao giờ tâm động quá. Huyền Ngọc ca ca, Lăng Hiểu bị Hạ Hầu Huyền Ngọc ôm vào trong ngực. Cảm thấy hôm nay Hạ Hầu Huyền Ngọc có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, rượu sau phun chân ngôn sao? Vậy ngươi, không cưới ta, Lăng Hiểu tránh thoát hắn ôm ấp. Vui vẻ hỏi một câu, mà Hạ Hầu Huyền Ngọc lại lắc lắc đầu. Phụ hoàng cùng mẫu hậu đã sớm quyết định, 3 năm sau liền cho ngươi ta tứ hôn. Ngươi không tuyển, Lăng phủ cũng không thể kháng chỉ tứ hôn. Nam Tào, cần hay không ngoạn lớn như vậy a? Lăng Hiểu giật mình mở to hai mắt nhìn, tỷ tỷ ta hiện tại có phải không phải sẽ quy hoạch như thế nào đào hôn trốn chạy a? Bất quá, Lăng Hiểu có chút rối rắm. Nàng nhiệm vụ lần này muốn vào cung, làm thượng hoàng hậu, thậm chí là hoàng thái hậu. Xem hiện tại kịch tình phát triển, này Hạ Hầu Huyền Ngọc rất có đế vương tướng. Tương lai nói không chính xác thật sự có thể đăng cơ vì đế. Mà bản thân giờ phút này nếu đào hôn, có tính không chủ động trốn tránh NPC công tác. Cố ý lệch hướng nhiệm vụ đầu mối chính a. Nếu là bị NPC tổng bộ nhận định vì tiêu cực lãng công, thật sự thủ tiêu bản thân phản hồi nguyên thế giới đặc thù tư cách, kia bản thân phía trước sở hữu hết thảy, chẳng phải là đều thất bại trong gang tấc sao? Lăng Hiểu đột nhiên liền túng, đầy người lạnh nhạt hơi thở cũng trong nháy mắt này, biến mất vô tung vô ảnh, nàng, có chút sợ hãi, Hiểu Nhi, cảm giác được Lăng Hiểu hơi thở bỗng nhiên liền thay đổi. Hạ Hầu Huyền Ngọc sừng sốt, kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì, Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại. Phờ phạc ỉu xìu nhìn Hạ Hầu Huyền Ngọc, không yên lòng hồi phục một câu. Nha đầu kia, giống như nháy mắt không có linh hồn giống nhau. Ngươi liền như vậy không thích ta, không nghĩ gả cho ta sao? Hạ Hầu Huyền Ngọc cảm thấy trong lòng có chút khổ sở. Dù sao ở bên người hắn mọi người, hắn đều muốn dè dặt cẩn trọng đề phòng, chỉ có Lăng Hiểu, nhường hắn cảm thấy thả lòng, không cần ở nàng trước mặt như vậy liều mạng đội mặt nạ diễn trò. Cho nên hắn đối Lăng Hiểu hào, có một nửa là xuất phát từ tính kế, một nửa kia cũng có hắn thiệt tình thành ý, không là vấn đề của ngươi, là ta, có lẽ ta trời sinh. Không thể đối cảm tình của người khác sinh ra cộng minh. Cũng vô pháp cấp bất luận kẻ nào đáp lại. Ta không nghĩ lập gia đình. Cũng không tưởng thành thân. Cả đời cũng không tưởng. Lăng Hiểu theo bản năng trả lời Hạ Hầu Huyền Ngọc một câu. Kỳ thực, nàng đã sớm cảm giác được. Bản thân không biết vì sao. Đối cảm tình phương diện này. Thật trì độn. Không, phải nói thật cặn bã. Vô luận người khác làm cái gì. Đối bản thân cỡ nào hào, nàng đều không thể cảm động lay, vô luận đối phương cỡ nào ưu tú, cũng không luận đối phương cỡ nào soái khí cùng thâm tình. Lăng Hiểu cũng đều thủy chung vô pháp yêu thượng bất luận kẻ nào. thậm chí nhìn đến người khác chí tử không du tình yêu chuyện xưa. Lăng Hiểu cũng chỉ là tùy ý cảm thán một câu thôi. Sau, liền hoàn toàn không có muốn luyến ái xúc động. Lăng Hiểu, chẳng lẽ ta trời sinh chính là cái không cảm tình máy móc sao? Khoảng cách kết thúc không xa, tác giả đại nhân đã bắt đầu điền hố tương đương ân hừ. Hết chương.